Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, đệ 1318 chương không khách khí vui lòng nhận cho. Lý Văn Bá cùng Lâm Phượng vẫn luôn bảo trì trầm mặc, vẻ mặt tái nhợt, bị người không lưu tình chút nào lôi kéo, không bao lâu trực tiếp nhét vào một chiếc trong xe. Xe này trên ghế phụ mặt ngồi cái nam nhân bóng dáng soái khí, mơ hồ nhìn thấy sườn mặt làm nhân tâm đầu cứng lại. Lý Thư Kỳ sửng sốt một chút, không phải Cảnh Vân Chiêu sao? Ngươi là Cảnh Vân Chiêu người nào? Có phải hay không nàng làm ngươi làm? Ta nói cho ngươi, đây là phạm pháp, Lý Thư Kỳ chột dạ nói. Nam nhân nhẹ xoa một chút lòng bàn tay, giờ này khắc này hình như là nghe được chê cười giống nhau. Phạm pháp, các ngươi Lý gia phạm nhân pháp cũng không ít đi. Lý Văn Bá, Lý lão, ngài nói có phải hay không đâu? Lý Văn Bá trái tim run rẩy. Ngươi là Cận Dịch Nhiên, có chút phát run hỏi. Trước kia nói, hắn bên người đi theo bảo tiêu che chở, quyền thì cũng không ít, hắc chiêu số người cũng không mấy cái dám đối với phó hắn. Hiện tại liền không giống nhau, liền tính là đem hắn ném vào trong sông chết đuối, cũng không ai nhiều quản nửa phần. Hiện giờ hắn mệnh là bé nhỏ không đáng kể, căn bản sẽ không mang đến cho người khác nửa điểm ảnh hưởng. Hơn nữa này vẫn là ăn Tết thời điểm, bên ngoài chính náo nhiệt, phía trước kia ngầm thương thành sự tình làm hắn có tiếng. Nhưng sự tình nhiệt độ đã qua đi, căn bản không ai để ý bọn họ một nhà chết sống. Thông minh, quả nhiên là Lý lão, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cận Dịch Nhiên miệng không đúng lòng khen một câu, theo sau đem trên mặt kính dâm cầm xuống dưới. Soái khí trên mặt mang theo vài phần tà khí cùng hung ác, quay đầu tới nhìn Lý Thư Kỳ liếc mắt một cái, mở miệng nói: Lý tiểu thư lớn lên tuy rằng cùng Cảnh Vân Chiêu so sánh với không phải một cấp bậc, nhưng cũng tính không tồi. Hôm nay nhận được Lý lão ngài nể tình, ngài này nữ nhi ta liền không khách khí vui lòng nhận cho. Cận Dịch Nhiên, ngươi muốn báo thù cũng nên đi tìm Từ Nguyên Trạch, năm đó là hắn hại chết phụ thân ngươi. Lý Văn Bá tức khắc nói. Lý Thư Kỳ đã choáng váng, thất thần không nói lời nào, thậm chí có chút nghe không hiểu. Cận Dịch Nhiên nghe xong lại là cười, một đôi mắt dường như rắn độc giống nhau, thanh âm âm lãnh kỳ cục: ta vốn chính là tư sinh tử, liền tính ta phụ thân không chết, ta cả đời này cũng không thể gặp quang, huống hồ ta cũng chưa thấy qua hắn vài lần. Hắn có phải hay không còn sống với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Chính là, ngươi lại thân thủ hại chết ta mẫu thân. Cận Dịch Nhiên lạnh như băng lại nói. Nói xong, nhẹ a một tiếng. Lý lão, ngươi năm đó chỉ là phái người động thủ, hẳn là còn không biết ta mẫu thân lớn lên là bộ dáng gì đi. Ngươi hạ tay, lại liền đối phương diện mạo cũng không biết, này cũng quá không thể nào nói nổi. Theo sau, Lý Văn Bá trong tay nhiều một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung là cái tuổi trẻ nữ nhân mang theo mà hài tử, tươi cười tươi đẹp, phảng phất có được trên đời này chân quý nhất hạnh phúc. Cùng Lý Văn Bá trong lòng ý tưởng có chút cách xa nhau khá xa. Bởi vì ở hắn xem ra, có thể vì một người nam nhân làm tình nhân nữ nhân khẳng định không phải cái hảo nữ nhân. Thậm chí có lẽ liền trung thành đều làm không được. Sớm đã không biết bị người dở trò quá bao nhiêu lần. Nhưng mà này ảnh chụp bên trong nữ nhân thực ôn hòa, cũng không quyến rũ. Một đôi con ngươi thập phần sạch sẽ, giống như hộ phách sao trời, Ta mẫu thân chưa bao giờ đắc tội quá bất luận cái gì một người. Năm đó cùng ta phụ thân ở bên nhau cũng chỉ là đơn thuần bị lừa mà thôi. Nhưng nàng trước nay không oán quá. Nàng nói cho ta muốn dược nhớ ân không nhớ oán. Làm người muốn lương thiện. Phụ thân sau khi chết hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhật tử cũng không tốt quá. Nhưng thấy so nàng càng đáng thương người. Nàng còn sẽ tận khả năng hỗ trợ. Nàng chính là như vậy một cái thiện lương đơn thuần nữ nhân. Mà ngươi lại dùng nhất tàn nhẫn phương thức đối muốn nàng mệnh lúc này. Cận Dịch Nhiên thanh âm nghe đi lên như là địa ngục sứ giả giống nhau. Làm người sợ hãi. Hết chương.